Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Catherine Y Sinh. Trần Lạc thừa nhận tư tưởng của mình có chút nhỏ hẹp. Vậy mà cảm thấy ở thế giới này làm thầy thuốc là một chuyện rất hạnh phúc. Nơi này các bác sĩ đã nhận thức được, người tại thể nội phát sinh bệnh biến thời điểm, thể nội tạng khí phát ra thanh âm là khác biệt, nhưng bọn hắn lại không có phát minh ống nghe bệnh. Các bác sĩ chỉ có thể để bệnh nhân cởi nửa người trên quần áo, sau đó đem lỗ tai dán tại bệnh nhân ngực hoặc là phần bụng. Vì cam đoan chẩn bệnh chuẩn xác, mặc kệ là nam tính bệnh nhân hay là nữ tính bệnh nhân, thân trên cũng không thể mặc quần áo. Các quý tộc sẽ có chuyên môn nữ bác sĩ, vì quý tộc tiểu thư cùng phu nhân phục vụ. Về phần bình dân, bọn hắn cho dù là bị bệnh cũng xem thường. Isabella nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm ở trên giường, cánh tay đặt ở thân thể hai bên, nắm đấm nắm chặt, một bộ mặc cho quân hành động dáng vẻ. Trần Lạc lúng túng nói, ta chữa bệnh không cần cởi quần áo. Isabella từ từ mở mắt, thở phào một hơi, sắc mặt cũng không có đỏ như vậy, suy yếu hỏi, vậy sao ngươi chỉ? Trần Lạc ngồi tại bên giường, nói ra, đưa tay cho ta. Isabella nhìn hắn một cái, chậm rãi vươn tay. Trần Lạc nắm tay của nàng, nói ra, ngươi ngủ trước một giấc đi, ngủ một hồi liền tốt. Bởi vì phát sốt nguyên nhân, Isabella vốn là hỗn loạn, nắm tay Trần Lạc, trong lòng rất cảm thấy an toàn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trần Lạc yên lặng câu thông nguyên tố chữa trị, chậm rãi đem chuyển vận đến Isabella thể nội. Britney đợi một hồi, nhịn không được hỏi, thế nào? Trần Lạc trong lòng cũng không chắc chắn, đưa tay tại Isabella cái trán sờ lên, sợ hãi than nói, giống như thật không nóng. Britney đi lên trước, tự mình sờ lên Isabella cái trán đằng sau, kinh ngạc nói ra, phù thuật thật sự có thể chữa bệnh. Trần Lạc lại kéo dài đem nguyên tố chữa trị chuyển vào Isabella trong thân thể. Căn cứ phỏng đoán của hắn, Isabella hẳn là lại bị cảm, chỉ cần hết sốt, liền không có cái gì muốn lo lắng. Theo như cái này thì, trì dũ thuật, tựa hồ không chỉ là đối ngoại thương hữu dụng. Trần Lạc làm sao cũng không nghĩ đến, làm lão sư số học hắn, còn có làm thầy thuốc tiềm chất. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Kristen từ bên ngoài đi tới, nói ra, nguyên lai các ngươi đều ở nhà a, hôm nay chuyện gì xảy ra, các ngươi một cái đều không có đi trường học. Britney giải thích nói, Sasha ngã bệnh, ta cùng Blair lưu lại chiếu cố nàng, làm phiền ngươi ở trường học giúp ta xin phép nghỉ, ta đã giúp ngươi xin mời qua. Kristen nhìn xem nằm ở trên giường đã ngủ say Isabella, nhỏ giọng hỏi, xin mời thầy thuốc sao? Trần Lạc không muốn phức tạp, nói ra, đã xin mời qua. Kristen nói, ta đi vương cung xin mời Catherine Y Sinh đến đây đi. Phía ngoài những thầy thuốc này chỉ hiểu được lấy máu, để bệnh nhân uống một chút kỳ quái dược tề, ta không tin được bọn hắn. Britney lắc đầu nói, không cần làm phiền, Sasha hiện tại đã tốt hơn nhiều, không có gì phiền phức. Isabella đồng học thân thể trọng yếu nhất. Kristen khoát tay áo, nói ra, chờ ta một hồi, ta lập tức liền trở lại. Thoại âm rơi xuống, nàng liền đi ra gian phòng. Sau một khắc, Trần Lạc liền đã nhận ra phong hệ nguyên tố ba động. Kristen mặc dù bạo lực hiếu chiến, nhưng tâm địa cũng rất nóng. Nghe nói Isabella bị bệnh đằng sau, liền trực tiếp bay trở về xin mời thầy thuốc. Britney nói, Catherine Y Sinh là vương thất thủ tịch y sư, y thuật của nàng rất tốt, tại vương đô rất nổi danh, để nàng sẽ giúp Sasha nhìn xem cũng tốt, có thể lên làm vương thất thủ tịch y sư. Vị này Catherine Y Sinh hẳn là có chút năng lực. Tại trên y học, Trần Lạc là từ đầu đến đuôi thường dân. nhưng hắn đối với thế giới này y học lại cố ý hiểu qua. Y học là một cái độc lập ngành học, cùng số học, ma pháp, khoa học, luyện kim một dạng. Giới y học có vô số học giả, cũng hiện ra vô số học phái. Những học phái này lý niệm khác biệt, chủ trương khác biệt, trị liệu phương thức cũng khác biệt. Có chút học phái nóng lòng cho bệnh nhân lấy máu, có chút học phái nóng lòng cho người ta mổ xọ, còn có chút học phái sẽ điều chế một chút kỳ quái dược tề cho bệnh nhân phục dụng. Tóm lại, lấy Trần Lạc vượt mức quy định ánh mắt đến xem, tại Thần Ân Đại Lục, nếu như ngã bệnh, ngạnh kháng còn có thể mạng sống, nếu như lựa chọn nhìn y sinh, có thể hay không sống sót, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trong lịch sử bị y sinh sinh sinh trị người phải chết rất rất nhiều. Cuối thế kỷ 17, Anh quốc quốc vương Trác II cường độ thấp trúng gió. Lập tức, 12 vị đại biểu lúc ấy y thuật tiên tiến nhất trình độ y sinh. Đối với quốc vương tiến hành dạng này trị liệu, đầu tiên, các ngự y cắt quốc vương mạch máu, thả trọn vẹn 1.000ml huyết dịch, ngay sau đó cho quốc vương chút xuống thuốc thúc nôn, khiến cho quốc vương không ngừng nôn mửa. Cùng lúc đó, bọn hắn còn cần hồi hương, nhục quế, đậu khấu, cây lan tử la, rễ củ cải đường, muối các loại điều chế ra dược thủy cho quốc vương rửa ruột. Mỗi 2 giờ một lần, dòng dã rót 5 ngày, mắt thấy quốc vương bệnh tình không có khởi sắc, các ngự y lại cạo sạch quốc vương tóc, sau đó dùng nung đỏ que hàn đem quốc vương da đầu nóng ra vết bỏng rộp. Đằng sau lại đem bọng máu chen rơi, uốn nấc đồng thời, tại quốc vương lòng bàn chân bôi lên bồ câu phân và nước tiểu. Trong lỗ mũi nhét vào phấn hát xì, toàn thân thoa khắp thuốc cao nóng, lại đem xương sọ mài thành phấn, trộn lẫn vào thuốc sổ, cho quốc vương uống. Tại các ngự y cố gắng dưới, mấy ngày sau, Trác II rốt cục một mệnh ô hô. Đây chính là lúc ấy y sinh chữa bệnh thường ngày thủ đoạn. Rất khó tưởng tượng, sự tình vẻn vẹn hơn 300 năm trước phát sinh này. Thần Ân Đại Lục y học, một số phương diện còn không bằng 300 năm trước Anh quốc. Tại hiểu rõ những này đằng sau, Trần Lạc liền thề, nếu như hắn ở chỗ này ngã bệnh, chết cũng không nhìn y sinh. Không biết vị kia Catherine y sinh đi là đường chết gì. Nếu như nàng há miệng chính là cho Isabella lấy máu thúc nôn, như vậy thì xem như Kristen mặt mũi Trần Lạc cũng sẽ không cho. Kristen động tác rất nhanh, không đầy một lát công phu, nàng lại lần nữa xuất hiện ở trong viện. Vương cung xây ở đỉnh núi, có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh một cái vừa đi vừa về, cũng chỉ có ma pháp sư cao cấp trở lên mới có thể làm đến. Kristen bên cạnh còn có một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp, tuổi của nàng cũng không vượt qua 30 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng, vóc dáng cao hơn Kristen một chút, dáng người so Britney lão sư còn muốn khoa trương, liền ngay cả trường bào rộng lớn cũng không che giấu được. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cái tuổi trẻ nữ nhân, thế mà lại là vương thất thủ tịch y sư. Vị này là Catherine y sinh. Kristen đối với Britney cùng Trần Lạc giới thiệu một câu, nhìn xem trên giường Isabella, nói ra, phiền phức Catherine thầy thuốc. Catherine nhìn xem Trần Lạc, mỉm cười nói, vị bạn học này, có thể hay không làm phiền ngươi đi ra ngoài một chút. Mặc dù Catherine là nữ nhân, nhưng nghĩ tới nàng sẽ nhìn Isabella thân thể, Trần Lạc hay là có một loại thua thiệt cảm giác. Trần Lạc nhìn xem nàng, uyển chuyển nói ra, nàng vừa mới ngủ, có thể hay không đợi nàng tỉnh lại. Catherine nhìn một chút trên giường Isabella, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Kristen, nói ra, điện hạ, vừa vặn ta có một số việc muốn về trước phòng khám bệnh, chậm chút thời điểm, ta lại đến nhìn xem đứa nhỏ này. Kristen nói, vậy đợi nàng tỉnh, ta ta lại đi tìm ngươi. Catherine rời đi về sau, Kristen mới nhìn hướng Trần Lạc, hỏi, Catherine là y sinh hay là nữ bác sĩ? Ngươi chẳng lẽ lo lắng Isabella đồng học bị nàng chiếm đi tiện nghi sao? Trần Lạc không muốn thảo luận chuyện này, nói sang chuyện khác. Catherine y sinh y thuật rất tốt sao? Nàng nhìn xem còn trẻ như vậy. Đó là đương nhiên, Kristen nói, nàng cùng những lừa đảo tra tấn người kia không giống với. Nàng là chân chính y sinh, chữa khỏi rất nhiều bệnh nhân, bằng không nàng sao có thể trở thành vương cung thủ tịch y sư. Trần Lạc cũng không phải kỳ thị tuổi của nàng, cũng không phải kỳ thị nữ nhân. Có thể tại vương đô đánh xuống danh khí, trở thành vương thất thủ tịch y sư, năng lực tự nhiên không cần hoài nghi. Thần Ân đại lục giới y học học phái rất nhiều, có thể nói quần ma loạn vũ, có thể trổ hết tài năng bị mọi người công nhận, nhất định là có bản lĩnh thật sự. Chỉ bất quá, chờ đến Isabella tỉnh về sau, nếu như bệnh tình khỏi hẳn, cũng sẽ không cần nàng coi lại. Dù sao, cho dù là hai nữ nhân, làm loại sự tình này, cũng có chút kỳ quái. Ngươi không cần nói sang chuyện khác. Kristen nhưng không có bị Trần Lạc lừa gạt qua. Nhìn xem Trần Lạc, nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi khẩn trương như vậy Isabella đồng học, có phải hay không thích nàng? Ta hỏi ngươi, Isabella đồng học cùng Alice đồng học, ngươi đến cùng ưa thích cái nào? Kristen hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Brittany ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía Trần Lạc. Liền ngay cả nằm ở trên giường Isabella, đóng chặt con mắt đều lặng lẽ mở ra một cái khe nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.